Overlord, quyển 9, góc truyện audio.com. Những cơn gió lạnh rít gào, mái tóc xù và quần áo của Brain and Glow phất phới trong gió, thật lạnh. Gió lạnh cuốn đi hơi thở trắng xám và lời lẩm bẩm của anh vào trong không khí, đưa chúng về phía phương xa. Ngay cả những phần cơ thể được che kín nhất cũng cảm thấy như bị đông lạnh, Brain đang nhìn chằm chằm vô định từ trên đỉnh bức tường của Egranto. Nơi ba người họ đã đứng bên nhau trước khi ra trận, chẳng có gì ở đó, ngoại trừ bóng tối, trong cuộc chiến, không, cuộc thảm sát ở bình nguyên Cát Xê. Nhiều người dân của vương quốc đã chết, anh nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy khi bò ra khỏi chiến trường. Những kẻ thua trận lê đôi chân của họ một cách thiếu sự sống, quần áo họ rách nát và trông hộ thật tồi tệ, mặc dù Brain là một chiến binh. Người thường xuyên đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng cảnh tượng địa ngục được tạo ra bởi một magic caster đã làm đôi mắt anh rực cháy, mặc dù Egranto nơi được bảo vệ bởi những bức tường cũng không thể được coi là một nơi an toàn. Các binh sĩ bỏ chạy, mệt mỏi, kiệt sức, và sụp đổ như con rối đứt dây, họ cuộn tròn ở bất cứ nơi nào có thể, và ngủ như thể họ đã chết. Trên ngọn tháp vắng người này, Brain từ từ thở ra một lần nữa, sau đó, anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nghĩ lại thì không còn vấn đề nào nữa. Brain nhìn bàn tay của mình, khi giữ xác của người đàn ông đó trên tay, anh có cảm giác vô cùng nặng nề, anh muốn quên nhưng không thể nào quên được. Đó là một người đàn ông tuyệt vời, và là đối thủ mạnh nhất, người đã luôn luôn đi trước một bước, người đàn ông đó, Kerzeps Chonok. Cái chết của anh ta là một mất mát rất lớn với Brain, Kerzeps không chỉ là đối thủ. Sự tồn tại của anh ta không chỉ được thể hiện với một từ, đó là con người đã chiến đấu với anh trong giải đấu. Anh ta đã chính diện đánh bại Brain và niềm kiêu hãnh của anh, vì thế mong muốn rực cháy của Brain là đánh bại Kerzeps. Brain đã lấy Kerzeps để làm mục tiêu vượt qua, Brain and Glow, rèn luyện bản thân vì Kerzeps. Sức mạnh của người đàn ông được gọi là Gerzep đã đủ cho Brain đầu tư cuộc sống của anh để rèn luyện. Anh ta đã như một bức tường không thể vượt qua và giống như một người cha, và rồi, những thứ ấy không còn tồn tại, Gerzep cho nóc đứng thẳng. Giống như một ngọn núi hùng vĩ, ngay cả khi đã chết trước Brain, Brain một lần nhìn thấy ý nghĩa thực sự của sức mạnh từ Santia Bloodfallen, vì vậy. Trong suốt một khoảng thời gian, tinh thần anh đã sa sút và không thể nào rút ra được bởi vì anh đã quá tự tin vào sức mạnh anh theo đuổi. Khi Santia đập tan sự tự tin đó, anh biết anh rất yếu, cho dù hiện tại cũng là vậy, nhưng Gerzeps thì khác. Iuogao chắc chắn phải là một con quái vật có tầm cỡ như Santia Bloodfallen, và Gerzeps đã thách thức hắn, vào thời điểm đó. Gerzeps yêu cầu một cuộc đấu tay đôi không phải là muốn bản thân sống sót. Dáng vẻ của anh ta lúc đó hoàn toàn khác khi Brain đã khóc như một đứa trẻ và đánh rơi thanh kiếm trước Santia, tại sao anh lại làm điều đó? Mình không hiểu, tại sao anh ta không chạy, tại sao anh chọn cái chết, sẽ không ổn khi chạy trốn khỏi một con quái vật ư? Nó sẽ làm mai một sức mạnh của anh ư, tại sao, nếu anh chết, tôi muốn đi với anh, nếu không thể vượt qua Gerzeps, anh muốn chết cùng anh ta. Brain nhìn vào vũ khí ở eo của mình, đó là Razor Axe mà anh đã tạm thời được phép mang, Brain cầm lấy Razor Axe và kích hoạt võ kỹ, Forefoot Slash Offline. Kỹ thuật Gerzeps dùng để đánh bại Brain ở giải đấu, bốn cùng ánh sáng trẻ lan can gần đó thành từng mảnh. Lưỡi dao lướt qua kim loại dễ dàng như cắt qua mặt nước, như thế này tôi ngưỡng mộ anh, tôi muốn chết với anh. Tại sao anh không để tôi chiến đấu bên cạnh, tại sao anh không nói với tôi rằng tôi có thể chết với anh, Brain che mặt, mắt anh nóng lên. Nhưng những giọt nước mắt không chảy ra, tại lúc này, tiếng bước chân đều lọt vào tai Brain, chỉ có một người sẽ đến đây. Tôi nghe nói rằng khi đàn ông lớn tuổi, những giọt nước mắt không chảy nữa, có vẻ là thật. Tôi nghĩ rằng nỗi đau mất một người quý giá không liên quan đến tuổi tác, đó là giọng nói khàn anh mong đợi, hãy tha thứ cho tôi, Clamcool. Tôi đã đổ lỗi cho cậu, Brain dụi mắt, và tra kiếm vào vỏ, Clam lên đứng trước mặt anh, một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của cậu, tuy nhiên tốt. Ngay cả khi tôi ở đó, nó cũng vô dụng, phải không, trong hoàn cảnh đó, không ai cố gắng giết đức vua, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, vâng. Bởi vì hoàng tử Babro đã không trở về, họ đã quyết định gửi một phái đoàn đi tìm ngài ấy, và bởi vì họ không đủ binh lực cho nhiệm vụ này. Vì thế họ đã lập kế hoạch sử dụng các mạo hiểm giả, sau đó, là vấn đề chuyển nhượng lại Eranto, đó là một quyết định thống nhất. Tất cả các quý tộc đã phê duyệt, ngay cả đức vua đồng ý, ngay cả các nhà quý tộc của phe hoàng gia cũng đã chấp nhận, trong hoàn cảnh ma quỷ rối loạn. Sức mạnh của phe hoàng gia đã phát triển, mặc dù sự phát triển này đồng nghĩa với đội quân khổng lồ họ gửi đến bình nguyên cát. Cũng có nghĩa là thiệt hại họ phải chịu vô cùng to lớn, và nếu họ từ bỏ Eranto, lãnh địa trực thuộc hoàng gia, phe vương tộc sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng đây là điều bắt buộc nếu muốn vương quốc tiếp tục tồn tại. Lần này, phe hoàng gia đã bị suy yếu nghiêm trọng, trong khi phe quý tộc đã phát triển mạnh mẽ hơn, tương lai sẽ ra sao, anh vô tình liếc về phía Clam. Và nhìn thấy cậu run lên, cậu ta không run rẩy vì giận dữ mà vì sợ hãi, cậu ta nhớ đến khung cảnh kia, trong lòng thầm gào thét. Nỗi tuyệt vọng kia vẫn tồn tại trong tâm trí cậu ta, ngay cả bây giờ, khi tôi nghĩ về họ, cơ thể tôi vẫn run lên sợ hãi. Họ chính là những điều xảy ra trên chiến trường, trong ký ức của mình, anh đã nhìn thấy Clam đứng với anh ta, đối mặt với Sorcerer King. Có lẽ cậu ta biết câu trả lời, anh nghĩ, này, giải thích cho tôi một chút, tại sao Gersep lại yêu cầu như vậy, khuôn mặt Clam hiện lên vẻ ngạc nhiên. Khi anh nghĩ rằng mình hỏi chưa rõ ràng lắm, đang định bổ sung thêm thì Clam trả lời, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, có thể sẽ không đúng, ahat. Không sao, cứ nói đi, có phải ông ấy muốn cho chúng ta nhìn rõ không, cho chúng ta nhìn rõ, sức mạnh của Sorcerer King Iuogao. Và rồi ông ấy đã muốn cho chúng ta một tương lai, vâng. Nhờ vậy mà trong tương lai chúng ta sẽ có thêm thông tin và các chiến thuật khác nhau nếu phe đối mặt với hắn ta một lần nữa. Một tia chớp giữa trời xanh, không còn cách giải thích khác, Clam đã có câu trả lời đúng. Người đàn ông đó đã đặt cược cuộc sống của mình để cho họ một ít thông tin, mặc dù anh ấy không nghĩ rằng Sorcerer King, một Magic Caster, sẽ sẵn sàng cận chiến mà không có vệ sĩ bên cạnh, mặc dù vậy, anh ấy vẫn đặt cược mạng sống của mình vào sự kỳ diệu. Hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng người mà anh ta đặt niềm tin vào là ai? Brain cười nhạo chính mình. Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng có trường hợp đó, trong trường hợp đó anh sẽ sống sót như thế nào. Hiện tại anh đã hiểu được suy nghĩ của Gersep, khi Brain chìm trong suy nghĩ, Clam hỏi một câu hỏi, như thể cậu không thể chịu nổi sự im lặng. Nếu tôi không nhầm thì Shonop Sama sẽ không cho phép mình được hồi sinh, Gersep là một người vĩ đại, thậm chí nếu họ sử dụng phép thuật phục sinh. Nó không nhất thiết có nghĩa là người chết sẽ sống lại, truyền thuyết nói rằng những người đã hài lòng với cuộc sống của họ sẽ từ chối phục sinh. Đức vua có vẻ vẫn chưa chấp nhận, không ngạc nhiên lắm, tuy nhiên, anh ấy sẽ không trở lại tuy nhiên, nó khá bất ngờ, vâng, tôi không hiểu những gì Gersep. Sama đã suy nghĩ, có lẽ ông ấy nên trở lại và tiếp tục với lòng trung thành của mình, đó là những gì tôi đã nghĩ, vậy sao, nếu là cậu Clam? Tôi nghĩ rằng cậu sẽ làm điều đó, đối với tôi sẽ không lựa chọn như thế. Tôi không hài lòng với cách tôi đã sống và tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng thêm nữa, về phần tôi vẫn sẽ chọn trở lại. Tôi muốn biến cơ thể này thành bụi để phục vụ Renner, Sama, nếu tôi có khả năng đó. Chỉ có một người ở vương quốc có thể sử dụng phép thuật phục sinh, chắc chắn cái giá sẽ không hề rẻ nhưng đó cũng hợp lý. Trong sự rối loạn của ma quỷ, tất cả các mạo hiểm giả tạo thành một nhóm xử lý những sự kiện đặc biệt, nhưng trong những hoàn cảnh bình thường, hồi sinh sẽ tốn một khoản rất lớn, khoản tiền đó có thể khiến người mù sáng mắt. Thường dân hoặc binh sĩ có làm việc cả đời cũng không đủ, Clam cũng thuộc số đó, cô công chúa sẽ trả giúp cậu, Brain không nói, thay vào đó, anh trả lời. Thật vậy sao, sự im lặng buông xuống một lần nữa, ngay lập tức, Brain đã phá vỡ nó, tôi thực sự muốn đánh bại gã đó, Clam không trả lời. Và Brain cũng thế, không, nếu anh cẩn thận suy nghĩ, thì Clam rất khó để nói tiếp, tuy nhiên, anh không biết lý do tại sao, nhưng anh phải nói cho họ. Tất cả những điều anh đã giấu trong trái tim của mình, trong quá khứ, tôi đã thất bại, vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi muốn đánh bại anh ta, nhưng bây giờ... Đó là không thể Ahad, tôi để anh ta đi mất, Brain nói khi anh nhìn lên bầu trời đêm, khỉ thật, Brain, San, mình nên làm gì? Mình nên làm gì với chăn chuối của Gersep, không, nó phải là như thế này, tôi bối rối về cái gì, chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận hoặc từ bỏ. Tôi muốn chiến thắng, Ahad, nó là như thế, chỉ có một câu trả lời mà thôi, Brain nở một nụ cười khốc liệt và anh hướng thanh Razor Axe để bầu trời. Hừm, bất cứ ai đều có thể gánh vác nó hoặc không bao giờ, Brain la lớn, từ tận đáy lòng mình, anh đã chọn cái chết. Anh chọn cái chết một cách dễ dàng, hối hận ở thế giới bên kia đi, tôi sẽ vượt qua anh theo cách của riêng tôi, Clam, uống rượu nào. Cùng uống rượu, và cùng vui vẻ nào, anh không biết phải làm gì, tuy nhiên, anh biết rằng anh không đơn giản là chỉ muốn kế thừa ý chí của Gersep. Nếu anh làm vậy, cho dù làm gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ đánh bại được Gersep, bên cạnh đó, trong tương lai. Anh có lẽ sẽ nhớ về những việc Gersep đã làm nhiều hơn nữa, nhưng hiện nay, anh có thể đánh mất chính mình, và quên đi, anh vỗ vai Clam. Và mạnh mẽ bước ra, anh cảm giác hai tay mình như nhẹ hơn một chút, cách trương.